Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1197, Thanh Long Đế Quốc Hoàng Tộc Tuyệt Học, Trảm Long Kiếm. Long Thanh Phong khóe mắt đối lấy Tô Thương giống giận, sau đó nhìn thấy Tô Thương ly khai Tạo Hóa Thần Cung. Long Thanh Phong trên mặt cũng dần dần lộ ra một mảnh vẻ tuyệt vọng. Lúc này, Lâm Bạch đi tới, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Trảm Long Kiếm sắc thực chính là ta hoàng tộc tuyệt học. Điểm này ta tuyệt đối không có dối trá. Long Thanh Phong nhìn lấy Lâm Bạch, lạnh giọng nói rằng, ngươi nói không nói láo, không có quan hệ gì với ta. Bất quá ta nghĩ muốn câu trả lời, ta sẽ từ ngươi trong trí nhớ đi tìm money. Lâm Bạch lạnh lùng đi tới Long Thanh Phong trước mặt, một trường phách ở trên đỉnh đầu hắn. Long Thanh Phong bây giờ đã là thân thể bị trọng thương, căn bản là không có cách cùng Lâm Bạch kháng lực. Một trường đánh xuống, võ hồn bí pháp thôi động, Lâm Bạch không ngừng lật xem Long Thanh Phong trong đầu ký ức. Long Thanh Phong trong miệng truyền đến tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết, âm ni bị người su hồn. Đây chính là có thể so với sử tử lăng trì thống của A. Nửa ngày sau khi Lâm Bạch buông tay ra, trên mặt lộ ra một tia mê man. Long Thanh Phong té trên mặt đất, toàn thân run rẩy, hấp hối. Ngươi đối với ta làm cái gì? Long Thanh Phong cắn răng, phẫn nộ nhìn về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch kiếm quang lóe lên, trực tiếp giết Long Thanh Phong. Thanh Long Đế Quốc đương triều thái tử chết, giết Long Thanh Phong sau, Lâm Bạch hai mắt mê ly, nỉ non không giải thích đạo. Long Thanh Phong lại còn nói là thật, Trảm Long Kiếm thực sự là Thanh Long Đế Quốc hoàng tộc tuyệt học. Chỉ bất quá bộ tuyệt học này quá mức thần bí, ngay cả Long Thanh Phong cũng chỉ có thể tu luyện tới quyển hạ. Đây là chuyện như thế nào? Trảm Long Kiếm, không phải phụ thân tự nghĩ ra tuyệt học sao? Tại sao lại trở thành Thanh Long Đế Quốc hoàng tộc tuyệt học? Trong này đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Lâm Bạch Mộc lăng đứng tại chỗ, suy tính Lâm Đặc cùng Thanh Long Đế Quốc đến tột cùng có cái gì liên hệ. Mặt nạ kiếm Hàn Tại nhìn thấy Lâm Bạch giết Diệp Kiếm Quân sau khi, con ngươi cấp tốc trừng lớn, sau đó vừa tàn nhẫn mị xuống, lộ ra vẻ kinh ngạc. Tùy theo, hắn mạnh mẽ xoay người dựng lên, thẳng đến xa xa mà đi. Làm Lâm Bạch phục hồi tinh thần lại thời điểm, phát hiện mặt nạ kiếm Hàn đã ly khai rất xa, căn bản đuổi không kịp. Cái này đeo mặt nạ người, rốt cuộc ai? Lâm Bạch nhìn lấy hắn đi xa bóng lưng, cũng không có đuổi theo, lạnh lùng nhìn lấy. Lúc này, Lâm Bạch thu hồi ánh mắt, nhìn về phía nơi đây. Nơi đây vốn là một vùng núi non xếp lên, thật là bởi vì vừa rồi chiến đấu kịch liệt, xung quanh hơn 100 ngọn núi cao trên cơ bản toàn bộ biến thành toái thạch. Diệp Kiếm Quân, Diệp Bán Thu, Long Thanh Phong, Tần Bắc Ngạo, Triệu Lăng Thần, Yến Vũ, Sở Việt, toàn bộ chết ở nơi đây. Tô Thương dùng Long Thanh Phong làm bia đỡ đạn đào tổ, mà mặt nạ kiếm Hàn cũng thừa dịp Lâm Bạch không chú ý thời điểm trốn. Mới vừa rồi còn hùng hổ muốn tới tìm Lâm Bạch trả thù thần minh, bây giờ toàn bộ diệt vong, chỉ còn lại có Tô Thương và mặt nạ kiếm Hàn chật vật đào tổ. Chỉ sợ bọn họ cả đời này cũng sẽ không quên hôm nay Lâm Bạch a. Lâm Bạch khoanh chân ngồi ở trên phế tích, khôi phục linh lực. Nửa canh giờ sau khi hai nữ tử kề vai đến đây, nhìn thấy nơi đây đầy đất phế tích cùng thi thể, ánh mắt đều là tiếp xúc động. Lâm Bạch, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy trên phế tích ngồi xếp bằng võ giả, hai nữ trên mặt đều là lộ ra nét mừng. Lâm Bạch mở ra hai tròng mắt, cười nói, Nhược Hàn,

Thần Tích Lĩnh bên trên coi như là ba vị trưởng giáo Chí Tôn xuất thủ, cũng không khả năng giết được phân thân. Như vậy tạo hóa thần cung có hay không rơi vào tay người khác đâu. Nam tử mặc áo tím này đi tới, trầm tư một phen sau, trực tiếp hướng đi Thông Thiên Kiếm Phái bên trong một chỗ mật địa. Xin ra ngoài du lịch tư cách sau khi, đầu cũng không quay lại thẳng đến Thần Tích Lĩnh mà đến. Cùng lúc đó, Lĩnh Nam đệ nhất vương triều, Thanh Long Đế Quốc bên trong, Thanh Long Đế Quốc tổ miếu bên trong, một cái lão thái giám buồn ngủ. Thật là lúc này, tổ miếu bên trong một chiếc ngọn đèn dầu đột nhiên bạo liệt mà ra. Sợ đến cái này lão thái giám tỉnh lại. Lão thái giám xoa xoa mông lung hai mắt, định chử nhìn lại, nhìn thấy bạo liệt ngọn đèn dầu. Nhất thời sợ đến hoang mang lo sợ, đặt mông ngồi sập xuống đất, hai chân như nhũn ra chạy ra tổ miếu đi. Một đường chạy, một đường hoảng sợ hô. Không tốt, không tốt, việc lớn không tốt, bệ hạ, thái tử điện hạ mệnh đang vỡ. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với cân vớt tơ. Hết chương.